Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo thù giải quyết cô TA1, cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Cát Nghĩa và Triệu Lực. Nhiếp Nhiên cười như không cười, khoanh tay lại nói, Cát gia ông không cần tới gặp tôi nhanh như vậy chứ. Cát Nghĩa cười nói, không còn cách nào khác tôi sợ không nhanh, tới lúc đó cô đi rồi tôi không tìm được cô thì làm thế nào? Cả thành phố Z còn có nơi mà Cát gia không tìm được sao? Cát gia tươi cười, chỉ vào trong phòng. Tôi có thể vào trong ngồi không? Tới đây thì là khách, đã là khách có lý nào lại không được vào? Nhiếp Nhiên mở rộng cửa tỏ ý mời ông ta vào. Cát Nghĩa đi vào, phát hiện trong phòng không có ai khác, ông ta hơi kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Cô ở một mình sao? Một mình tôi ở không được sao? Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa cười rót cho ông ta một ly nước. Cát Nghĩa nhìn qua một vòng rồi cũng ngồi xuống. Chỉ ít cũng phải có hai người cùng ở với cô mới được. Tôi đâu phải thiên kim tiểu thư, không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Nhiếp Nhiên cười đẩy ly trà qua. Ha ha ha, cũng phải cô mạnh như thế cơ mà. Cát Nghĩa cười nhận lấy, nhưng ông ta không uống. Nhiếp Nhiên thầm nhướng mày, biết là những người kiểu này đều có cảnh giác cơ bản nhất nên cô cũng không nói gì, tựa lưng vào sofa. Ông định ngồi chỗ tôi bao lâu? Ngồi tới khi nào cô thấy đủ thì tôi mới đi. Nhiếp Nhiên khẽ cười, không nói gì thêm. Triệu Lực đứng sau sofa thấy cảnh này, chỉ thấy kỳ lạ tại sao Cát gia đặc biệt tới đây nhưng lại không nói một câu nào với cô Nhiếp. Ban đầu, lúc Cát gia bỏ tiền mua chị thất không hề tốn sức như thế này, trực tiếp bỏ tiền ra mua rồi dẫn đi thôi, sao lần này cũng là mời người gia nhập mà lại tốn công như vậy. Hơn nữa, dường như Cát gia cũng rất bằng lòng. Lẽ nào vì cô Nhiếp đánh nhau giỏi hơn chị thất nên Cát gia mới nhẫn nại hết lần này tới lần khác. Sự si mê với đấu quyền anh của Cát gia đã tới mức khiến người khác phẫn nộ rồi. Ba người cứ yên lặng ngồi trong phòng như vậy, chờ thời gian qua đi. Khoảng nửa tiếng sau, Nhiếp Nhiên đứng lên, đang định nói Cát Nghĩa có thể đi thì đột nhiên bên ngoài truyền vào một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng cửa phòng của Nhiếp Nhiên bị đập rầm rầm. Không xong rồi, chị Nhiên, Mã Tường có chuyện rồi. Nhiếp Nhiên đứng dậy cau mày, ra hiệu Cát Nghĩa đừng lên tiếng, đi tới cửa, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Hà Giai Ngọc bên ngoài vội vàng nói. Mẹ Mã Tường gọi điện cho em nói, từ lúc về tới giờ sắc mặt Mã Tường rất u ám, sáng nay dì ấy thấy Mã Tường cầm theo khẩu súng ra ngoài rồi. Cầm súng ra ngoài, mặt Nhiếp Nhiên dần lạnh đi. Đáng chết thật, sớm biết vậy đã không chữa khỏi bệnh sợ súng cho anh. Chắc chắn là hôm đó tên này đã nhân lúc hỗn loạn giấu súng vào người, sau đó vẫn chờ thời gian để đi tìm Thiên Dạ trả thù. Cách chương,